tiểu tổ tông hư hỏng của anh. Chương 34, góc truyện audio.com. Tiểu Ý, bình tĩnh. Triệu Mộc Trạch lắc bả vai cô với vẻ mặt phức tạp. Em gái, ở đó nguy hiểm lắm, em không được đến đó. Anh hai Triệu Mộc Khanh lo lắng nhìn cô. Chính người nhà họ họ Quý cũng muốn loại bỏ Quý Mộ Thâm, đây là chuyện của gia đình họ, họ không có quyền can thiệp. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh trai, Vãn Ý mở to hai mắt đỏ bừng. Cô ấy không thể để Quý Mộ Thâm gặp rắc rối, cũng như không thể để những người anh của mình làm tổn thương anh ấy và gây bất lợi với anh ấy. Nghĩ tới đó, cô nghiến răng nghiến lợi, sau đó đột nhiên cúi đầu xuống, cắn lên mu bàn tay Triệu Mộc Trạch. Triệu Mộc Trạch bị đau, sức lực buông lỏng hai tay, Vãn Ý lợi dụng lúc này đột nhiên xoay người chạy ra ngoài. Triệu Mộc Trạch cùng Triệu Mộc Khanh đều tái mặt, sau đó liền vội vàng đi theo ra ngoài. Vãn Ý vội vàng chạy ra khỏi nhà họ Triệu, lại bị vệ sĩ của Quý Mộ Thâm chặn ở cửa. Cô chủ, cô đi đâu vậy? Vệ sĩ nhìn cô lao ra với vẻ mặt cảnh giác. Tuy nhiên, Vãn Ý lo lắng nhìn vệ sĩ. Đưa tôi đi gặp Quý Mộ Thâm. Các vệ sĩ sửng sốt trong giây lát, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Ý, mau trở lại. Phía sau truyền đến giọng nói lo lắng của Triệu Mộc Trạch. Nhìn thấy các anh đuổi theo ra ngoài, vẻ mặt Vãn Ý thay đổi, cô quay người lại xe của vệ sĩ đậu bên đường, đi vào. Quý Mộ Thâm gặp nguy hiểm, nhanh lên. Cô lo lắng thúc giục. Vâng, vệ sĩ tăng tốc độ, vội vàng lên xe. Lúc Triệu Mộc Trạch đuổi theo, chiếc xe đã nổ máy chạy về phía trước. Triệu Mộc Trạch lo lắng nhìn chiếc xe đang rời đi một cách bất lực, sau đó quay người ra chỉ thị cho Quý Cửu. Anh lái xe đi, chúng ta phải ngăn cô ấy lại. Chiều tối, mặt trời dần lặn, bầu trời vốn đang u ám bỗng đổ mưa. Trong một nghĩa trang yên tĩnh, Hứa Mã một tay cầm chiếc ô đen và tay kia cầm bó hoa bách hợp đi theo người đàn ông. Cuối cùng, người đàn ông dừng lại trước một bia mộ. Trên tấm bia mộ có một người phụ nữ rất gầy với làn da trắng bệch ốm yếu. Bà chủ, Hứa Mã nhìn bia mộ kính cẩn gọi, rồi đặt bó hoa trên tay trước bia mộ. Người đàn ông bên cạnh chỉ đứng ngây ra trước bia mộ, không nói, lạnh lùng. Mưa dày dần rơi xuống mặt ô đen tí tách, giữa tiếng mưa tiếng bước chân không rõ vang lên, đôi mắt nghiêm nghị của người đàn ông trở nên lạnh lùng, và biểu cảm trên khuôn mặt nghiêm nghị của anh ta trầm xuống. Cậu chủ, Hứa Mã cũng chú ý tới điều gì đó, thấp giọng nhắc nhở. Quý Mộ Thâm mím chặt đôi môi mỏng, không nói lời nào mà sắc bén liếc nhìn Hứa Mã. Hứa Mã hiểu ra điều gì đó ngay lập tức và nhẹ nhàng gật đầu. Hai người lặng lẽ đứng trước bia mộ, mưa vẫn không ngừng rơi. Cùng lúc đó, chung quanh bia mộ đột nhiên xuất hiện hơn chục người đàn ông to lớn, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng thẳng, cả người phát ra hàn ý, mãi cho đến khi gần đến vây quanh hai người, người dẫn đầu mới chịu mở miệng nói một cách thô bạo. Xông lên cho tao, giọng nói rơi xuống, và hàng chục người lao lên cùng anh chàng. Vẻ mặt của Hứa Mã thay đổi, và gần như nhanh nhất có thể, anh ấy cất chiếc ô trong tay đi, tay cầm chiếc ô đập mạnh về hai người phía trước. Cách chương.